Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, nữ nhân. Người đang đùa với lửa. Cúc Đấu La suy nghĩ một chút, cảm thấy nghe quỷ đấu la này một lời nói, gần như làm rõ dòng suy nghĩ, nhưng hắn đáy lòng lại sản sinh một nghi vấn, liền đối với quỷ đấu la nói: Người liền chỉ nhìn thấy giáo hoàng miệng hạ trên người tản mát ra khí tức tà ác, liền suy đoán ra nhiều như vậy đồ vật. Ta làm sao không suy đoán ra đến? Quỷ đấu la bất đắc dĩ nói. Giáo hoàng miện hạ cùng Diệp Hải sự tình, căn bản không có tị húy chúng ta. Giữa bọn họ giao lưu chúng ta cơ bản đều biết. Này nếu như suy đoán không ra, vậy còn không như một đầu va. Khụ khục, hắn liếc mắt nhìn Cúc đấu la. Nói, chúng ta tổ hợp, người chỉ dùng phụ trách xinh đẹp như hoa liền tốt. Cúc đấu la ngoác ngoác khóe miệng. Nói, coi như ngươi thật tinh mắt. Quỷ đấu la, nói ngươi mập ngươi còn thở lên. Diệp Hải cưỡi thuê xe ngựa, đi tới Tinh La Thành. Kỳ thực nếu như có những người khác cùng đi, dùng chiếc kia xích của cải khổng lồ chế tạo hồn đạo xe ngựa tốt nhất. Vừa nhanh lại ổn, ngồi trên đều sẽ nghiện. Có điều cái kia chiếc xe ngựa tuy rằng không tiêu hao ngựa thể lực, nhưng nó hao hồn lực. Chỉ có Diệp Hải chính mình, hắn mới không muốn làm này lao lực sống. Cái kia chiếc xe ngựa cần tại mọi thời khắc chiếm một người. Nó không hao dầu, cũng không hao thể lực, nhưng nó hao hồn sư. 100 cây dầu hao, 1 cái 4 hoàn hồn tông. Đến Tinh La Thành, đã là giữa trưa. Diệp Hải xe nhẹ chạy đường quen đi tới Đái Mộc Bạch phủ đệ phụ cận. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy Đái Mộc Bạch có thể không hắn đi được nhanh. Có lẽ còn chưa có trở lại, liền hắn không có thông báo. Từ một chỗ yên lặng góc tối, leo tường đi vào, lén lén lút lút đi tới Đái Mộc Bạch bên ngoài phòng. Một trận thanh âm kỳ quái truyền vào Diệp Hải trong tai. Có nữ tử nhỏ ngâm cùng nam tử thở dốc. Diệp Hải, rời ạ, Mộc Bạch đây là nhiều khát khao. Chu Trúc Vân đến cùng lớn bao nhiêu mị lực. Này ban ngày, liền nhịn không được. Diệp Hải nhắm mắt, đè xuống lăn lộn tâm tư, gión ra gión rén đi vào Đái Mộc Bạch thư phòng. Thư phòng cùng Đái Mộc Bạch phòng ngủ chỉ cách một cái phòng. Diệp Hải nhĩ lực xuất chúng, coi như cách một cái phòng, vẫn như cũ có thể nghe thấy âm thanh rất nhỏ. Diệp Hải mặt không hề cảm xúc đứng ở trước bàn đọc sách. Con mắt nhìn chằm chằm trên vách tường một bức họa, phảng phất điêu khắc như thế đứng. Ở trong thư phòng đợi 2 giờ. Đái Mộc Bạch còn chưa đi ra phòng ngủ, thanh âm kỳ quái ngừng lại vang, vang lên lại dừng, như vậy đã có 4 lần. Diệp Hải không dự định đợi thêm, chờ đợi thêm nữa, Diệp Hải phòng chừng muốn huyết thống nghịch lưu. Hắn bình phục một hồi sao động tâm tình, lén lén lút lút ra Đái Mộc Bạch phủ đệ, đi tới Chu Trúc Thanh quý phủ. Chu Trúc Thanh vừa thấy được Diệp Hải, vui mừng đánh tới, nói: "Diệp Hải, ngươi làm sao đến? Ta cùng Đái Mộc Bạch ngày hôm nay mới vừa trở về." Diệp Hải phát sinh hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta biết, làm sao rồi?" Chu Trúc Thanh không hiểu nói: "Tốt như thế nào mang quả thực?" Phát sinh hừ lạnh, Diệp Hải thở dài, nói: "Tỷ tỷ của ngươi, đúng là kẻ hung hãn, liền Mộc Bạch người như vậy, đều có thể mê hoặc." "A?" Chu Trúc Thanh đầu tiên là mê man nhìn Diệp Hải một chút, sau đó trong nháy mắt tỉnh ngộ, nàng nói: "Ngươi trước tiên đi tìm Đái Mộc Bạch." Lúc nói lời này, Chu Trúc Thanh trên mặt nổi lên ý cười. Đái Mộc Bạch cùng nàng đồng thời trở về thời điểm, đã từng không chỉ một lần nhắc lên đặc biệt nhớ Chu Trúc Vân. Lần này đi, e sợ muốn dằn vặt cái long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm. Còn không biết Diệp Hải ở nơi đó đợi bao lâu mới đến tìm nàng. Diệp Hải mặt tối sầm lại, không nói lời nào. Chu Trúc Thanh con người nhất truyền, nhìn Diệp Hải, ý cười dịu dàng nói rằng: "Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có như thế định lực, ở loại kia hoàn cảnh dưới còn có thể giữ vững bình tĩnh." "Nha, không đúng, ngươi tìm đến ta chớ không phải là muốn đối với ta làm những gì?" Chu Trúc Thanh tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng vẫn như cũ tựa ở Diệp Hải trong lồng ngực, không có bất kỳ ý cự tuyệt. Diệp Hải hít sâu một cái, nhẹ nhàng đẩy ra Chu Trúc Thanh, nói, nữ nhân, ngươi đang đùa với lửa. Chu Trúc Thanh cân nhắc cười nói, không có a, ta cảm thấy đậu ngươi chơi rất vui. A, Diệp Hải đem Chu Trúc Thanh đẩy lên trên vách tường, tay phải đặt tại Chu Trúc Thanh trên đỉnh đầu, hơi hơi thấp người, miệng treo ở Chu Trúc Thanh trên lỗ mũi mới, khoảng cách không đủ nửa tấc, hơi động đậy liền có thể đụng với. Hai người hô hấp có thể nghe. Diệp Hải nói, còn dám đậu ta sao? Chu Trúc Thanh trên mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được che kín đỏ ửng. Nàng gõ nói lắp ba nói, ta, ngươi, Diệp Hải, ta còn chưa chuẩn bị xong. Diệp Hải ngồi thẳng lên, thuận thế rời đi Chu Trúc Thanh, mỉm cười nói, không muốn đùa lửa nha, đùa lửa sẽ đái dầm. Phi, Chu Trúc Thanh đỏ mặt suy suy nói, Diệp Hải có thể như thế đậu Chu Trúc Thanh, nhưng hắn không dám như thế đậu Ninh Vinh Vinh. Nếu như đem vừa nãy Chu Trúc Thanh đổi thành Ninh Vinh Vinh, e sợ Ninh Vinh Vinh sẽ trực tiếp hôn lên đến. Ninh Vinh Vinh đối với Diệp Hải thèm nhỏ dãi, đó là không hề che giấu, còn kém rõ ràng nói ta chính là thèm hắn thân thể câu nói này. Chu Trúc Thanh trong phòng có chút nhỏ bánh ngọt, Diệp Hải tiện tay cầm ăn, nhìn Diệp Hải ăn bánh ngọt, Chu Trúc Thanh trên mặt lại đỏ một hồi. Vừa nãy có cái nàng cắn một nửa bánh ngọt, Diệp Hải cũng trực tiếp ăn. Này có tính hay không gián tiếp hôn môi? Chu Trúc Thanh suy nghĩ lung tung. Diệp Hải có thể không Chu Trúc Thanh tư tưởng như thế lung ta lung tung. Trong đầu của hắn chỉ có một ý nghĩ. Đói bụng, ăn, đem trên bàn bánh ngọt quét đi sạch sành xanh. Diệp Hải cuối cùng cũng coi như không như vậy đói bụng. Chu Trúc Thanh thấy Diệp Hải bốn phía loạn xem, phảng phất còn đang tìm kiếm ăn, không nhịn được hỏi, ngươi buổi trưa không ăn cơm? A, chỉ nhìn sống đông cung, có thể xem no sao? Diệp Hải nói. Chu Trúc Thanh đứng lên nói, vậy ta nhường nhà bếp chuẩn bị cho ngươi chút thức ăn đi. Vừa vặn gần như muốn ăn cơm tối. Diệp Hải liếc nhìn ngờ ngợ xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào sáng rực ánh sáng, gật gật đầu, nói, xác thực nên ăn cơm tối. Phân phó sau khi, Chu Trúc Thanh trở lại gian nhà cùng Diệp Hải ngồi cùng một chỗ. Chu Trúc Thanh cắn môi dưới, nói, Diệp Hải, ngươi có, ngươi có loại kia sách sao? Sách gì? Diệp Hải bật thốt lên. Sau khi nói xong, Diệp Hải nhìn thấy Chu Trúc Thanh muốn nói lại thôi biểu hiện. Một hồi hiểu được, không do buồn cười nói, ngươi xem cái kia làm cái gì? Chu Trúc Thanh ngượng ngùng nói, ta chính là muốn nhìn một chút mà. Loại kia sách sẽ không nói cho ngươi làm thế nào. Nếu như muốn học tập tư thế, vậy thì đi tìm mẹ ngươi muốn tư thế ảnh. Vậy thì cái gì đều hiểu. Diệp Hải mặt không biến sắc vặn vẹo Chu Trúc Thanh để tâm. Chu Trúc Thanh thẹn quá thành giận nói, cút, ta mới không có muốn học tư thế. Ngươi đừng nói mò. Chu Trúc Thanh hành vi nhường Diệp Hải nhìn ra muốn cười. Nói là dục cầm cố túng có chút không phù hợp, nhưng này ý tứ chính là cho người một loại muốn cự còn nghênh cảm giác. Tuy rằng Diệp Hải biết Chu Trúc Thanh không có ý này. Chu Trúc Thanh, dựa theo hiện đại thuyết pháp chính là nghĩ nói chuyện yêu đương, lại sợ bị cái kia cái gì. Diệp Hải đem nàng xem thấu thấu, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.